Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 379, DKTV KH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh cái kia khí a, trong lúc nhất thời cầm Lạc Vũ Khê cũng không có cách nào. Người nói sử dụng bạo lực đi, người ta chính là một cái nữ hài tử a, hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy. Vạn nhất trước mặt mọi người động thủ thật, đoán chừng nơi này nam đồng bào đều phải giết mình. Xinh đẹp như vậy nữ hài đều vừa đánh. Cái này mẹ nó đơn giản chính là không có thiên lý a. Thế nhưng là hắn lại không thể mang theo Lạc Vũ Khê trở về a, mẹ nó. Hắn hiện tại nhưng là theo chân lão bà trụ cùng nhau a. Cái này nếu để cho Lâm Vãn Tình biết hắn lại dẫn một cái xinh đẹp như vậy nương môn về biệt thự, Lâm Vãn Tình còn không phải xé xác hắn a. Cho nên trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Cái này đều là chuyện gì a, gặp mặt như thế một cái bất đắc dĩ nữ hài nhi, cho dù là Hạ Minh đều là không có biện pháp nào. Vậy ngươi nói đi, ngươi nghĩ sao thế? Hạ Minh buồn bực nói. Ngươi theo giúp ta đi ca hát. Lạc Vũ Khê suy nghĩ một chút nói. Cái gì đồ chơi? Đi ca hát, ngươi xác định? Hạ Minh sững sờ, sau đó hỏi. Đúng vậy a, theo giúp ta đi ca hát. Chúng ta hiện tại liền đi KTV. Lạc Vũ Khê vác lấy Hạ Minh cánh tay. Định rời đi, ngươi có bị bệnh không? Cái này KTV, bình thường đều là tam giáo cửu lưu người. Ở nơi đó người nào đều có thể gặp được. Nếu là xảy ra chuyện làm thế nào? Tại Hạ Minh xem ra, cái này KTV hoàn toàn chính xác không phải địa phương tốt gì. Mặc dù nói hiện tại chính quy hóa không ít, nhưng là cái này KTV cuối cùng sẽ cho người lưu lại ấn tượng xấu. Cái này chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ năm đó. Cho nên phụ mẫu đang giáo dục hài tử thời điểm, đều sẽ nói những thứ này tam giáo cửu lưu địa phương a, ít đi. Như cái gì quán net a, phòng trò chơi a, còn có những thứ này KTV loại hình. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác là như vậy. Chỗ như vậy cá mắt hỗn tạp, hạng người gì đều có. Nhất là nữ hài, đi thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt nhất là kết bạn mà đi. Nhiều mấy người, ngày bình thường tận lực không muốn cùng nam sinh đi loại địa phương này. Bởi vì rất dễ dàng xảy ra chuyện. Đối với KTV loại địa phương này, Hạ Minh không thích nhất chính là loại này kim loại nặng cảm giác. Đến bên trong về sau, vừa để xuống âm nhạc, cái này đi ngủ cũng ngủ không được, ca hát cũng không muốn hát, tăng thêm thanh âm còn lớn như vậy. Để cho người ta nghe thời gian dài về sau, hội sinh ra mệt mỏi. Thời gian lâu dài, còn sẽ ảnh hưởng thính lực của mình. Cho nên Hạ Minh không quá ưa thích loại này KTV. Đây cũng là hắn vì cái gì thường xuyên không muốn đi KTV nguyên nhân. Thôi đi, nơi đó có người nói khoa trương như vậy. Huống hồ chúng ta chính là vì đi ca hát. Lạc Vũ Khê có chút im lặng nói. Lại nói, cái này hoa hạ cảnh nội, từ đâu tới nhiều như vậy người xấu a, có nhiều như vậy người xấu. Hoa hạ mặc kệ a, liền nói ngươi có đi hay không đi. Ngươi không đi ta liền theo ngươi. Dù sao ta là cùng định ngươi. Này này, ngươi làm như vậy có chút không chính cống đi. Trên thế giới này nhiều người như vậy. Ngươi làm gì không phải quấn lấy ta à? Trong lúc nhất thời Hạ Minh vô cùng đau đầu nói. Đúng a, nhiều người như vậy ta vì cái gì quấn lấy ngươi a? Đây là vinh hạnh của ngươi a, ngươi nhìn ta như thế một đại mỹ nữ đi theo bên cạnh ngươi. Quay đầu lại suất cao bao nhiêu a, ta xxx. Còn quay đầu suất, ngươi xem một chút chung quanh nơi này những thứ này sói. Hận không thể đều muốn giết ta. Đại tỷ, ngươi nếu là tốt với ta, liền tranh thủ thời gian mình về nhà có được hay không? Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu chơi với ngươi. Hạ Minh là thật phiền muộn. Mình cái này đều mẹ nó đi cái gì vận khí cứt cho a, làm sao gặp được người còn gặp được như thế một cái kỳ hoa. Chết sống không chịu buông tha mình. cái này đều gọi chuyện gì a? Hừ, ngươi nếu là không đi, ta liền đi tìm bạn gái của ngươi đi. Ta liền nói ngươi túi tiểu tam. Ta xinh đẹp như vậy, ta cũng không tin bạn gái của ngươi không tin. Ốc ngày, ngươi nói một chút đạo đức có được hay không? Ta là nữ tử, không nghe thấy nói qua. Duy tiểu nữ tử khó nuôi vậy sao? Ngươi làm những lời này là gió thoảng bên tai a? Lạc Vũ Khê để Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Thầm nghĩ, cái này đều là ai a? Làm sao thiên hạ còn có dày như vậy ra mặt nữ nhân? Đắc đắc, ta xem như sợ ngươi rồi. Ta đi còn không được a? Hạ Minh vội vàng nhấc tay đầu hàng. Hắn bỏ cũng không ra Lạc Vũ Khê. Cái này nếu để cho Lạc Vũ Khê đi theo mình đi nhà vợ, cái kia hiểu lầm càng lớn hơn. Đến lúc đó hắn nghĩ giải thích, đều giải thích không rõ ràng. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một nhà cây TV. Nhà này cây TV tại Giang Châu thành phố tới nói, cũng coi là một cái không tệ địa nhi. Mà lại tới đây gây sự người cũng rất ít, cho nên mọi người cũng đều rất yên tâm. Hai người bọn họ làm một cái gian phòng. Uy, ngươi tên là gì? Hiện tại ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Lạc Vũ Khê chớp chớp cái kia đôi mắt to, nhìn một chút Hạ Minh, nói, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh nói, nhận thức một chút, ta gọi Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê duỗi ra cái kia tiêm tiêm mảnh tay. Hạ Minh nhìn một chút, cầm Lạc Vũ Khê tay nhỏ. Làm Lạc Vũ Khê tay nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn về sau, Hạ Minh lập tức cảm thấy một tia lành lạnh, mềm mềm cảm giác xâm nhập hắn tâm tì. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra được sảng khoái. Không thể không nói, cái này Lạc Vũ Khê này đôi tay nhỏ sờ tới sờ lui hoàn toàn chính xác vô cùng dễ chịu. Trơn bóng, mềm mềm, sờ tới sờ lui đặc biệt có cảm giác. Bát quá Hạ Minh nhưng không có tâm tình đi hưởng thụ những thứ này. Vẻn vẹn đụng một cái, liền buông lỏng ra Lạc Vũ Khê tay nhỏ. Nhìn dạng như vậy, phảng phất sợ cùng Lạc Vũ Khê có nhiễm. Đối với Hạ Minh bộ dáng này, Lạc Vũ Khê cũng là đã không cảm thấy kinh ngạc. Lạc Vũ Khê nhìn một chút Hạ Minh đáp. Hạ Minh, ngươi là người địa phương sao? Đúng vậy a, thế nào? Hạ Minh hỏi, không có chuyện, chính là hỏi một chút. Lạc Vũ Khê muốn nói lại thôi. Sau đó nói, chúng ta tới hát một bài ca đi. Chính ngươi hát đi. Hạ Minh lắc đầu, từ khi hắn thu được ma tính giọng hát về sau, hắn thật đúng là rất ít người tới ca hát. Bất quá mỗi khi hắn ca hát thời điểm, thanh âm của hắn tựa như là có được ma tính, để cho người ta có không nói được thư sướng. Thậm chí để cho người ta nghe được thanh âm của hắn về sau, sẽ còn sinh ra một loại rất đặc biệt mê luyến cảm giác. Vậy được, ta trước hát một bài. Lạc Vũ Khê nhìn thật sâu Hạ Minh một chút, sau đó bắt đầu tìm ca. Làm tìm tới một ca khúc khúc về sau, Lạc Vũ Khê bắt đầu hát lên. Làm Lạc Vũ Khê hát bài hát này thời điểm, Lạc Vũ Khê con ngươi không ngừng liếc nhìn Hạ Minh bên này. Thế nhưng là, lúc này Hạ Minh lại không có bất kỳ động tác gì. Cái này khiến Lạc Vũ Khê âm thầm nghĩ nhìn đến. Không thể nào, cái này tên ngốc thật chẳng lẽ không biết mình là ai, cách chương.